Chương 245, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 28. Phồn Tinh nội tâm đang điên cuồng lắc lư rất bẩn úc. Váy, mới đâu? Còn không thế nào thích đóa hoa nhỏ, cùng với rất thích váy mới. Nên như thế nào lựa chọn, cái này là cái vấn đề. Siêu thần hào, cái này mẹ hắn là cái vấn đề lương tâm đâu bị lao tử ăn chưa Tiểu Tăng Thi hơi mím môi. Đối Tần Liệt nói, đóa hoa nhỏ, ngươi còn sống nha. Tần Liệt phát ra rất nhỏ âm rung. Jun cầm cập nói, giúp ta. Hắn không biết nàng vì cái gì sẽ lẻ loi một mình xuất hiện ở nơi này trong thương trường, nhưng hắn muốn sống đây là thượng thiên đối với hắn giật dây, cho hắn một cái còn sống hy vọng, hắn nhất định phải bắt lấy sống. A Siêu thần hào nghe được một loại nhàn nhạt phiền muộn, tổng cảm giác nếu là Tần Liệt không phản ứng, con này chết không lương tâm gấu nhỏ chớp mắt liền sẽ vui vui vẻ vẻ rời đi, ôm chính mình bày mới. Thế nào, cứu ta chiến thần ba ba. Là ôm tựa như tham mộ tâm tính đến nhà chờ, gào. Nàng muốn đem váy trang, lại tìm xấu xấu quần áo, mặc. Tiểu Tăng Thi Phồn Tinh ý nghĩ, rành mạch, rõ ràng. Ngươi muốn nói nàng chỉ số thông minh thấp đi, đây quả thực đều có lỗi với nàng ngay ngắn rõ ràng quy hoạch Tần Liệt cho rằng nàng muốn rời đi. Giang chống đỡ dùng hết cuối cùng một tia khí lực, cầm nàng thật nhỏ cổ chân cứu cứu ta chớ đi trước mắt hắn khi một mảnh mơ hồ, bị máu tươi cho hoàn toàn rắn ở. Chỉ có thể dựa cảm giác bắt lấy, một cọng rơm cứu mạng, sau đó chết sống không buông tay. Bạ bị phấn trên váy dài, nhất thời hơn cái huyết thủ lớn. Còn có tích tắc máu, đặc biệt mới mẻ nhỏ giọt tại làn váy thượng. Phôn vẻ mặt mộng bức tinh Tiểu Tăng Thi. Có người làm dơ nàng váy nhỏ. Tốt, hắn chết đóa hoa nhỏ làm dơ nàng váy nhỏ. Cái này nàng muốn suy nghĩ một chút. Không vui suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Phồn Tinh đem làn váy cố sức đeo trên cổ. Sau đó, khom lưng, khiêng lên Tần Liệt. Đối với đơn thuần đến cố chấp người tới nói, muốn cho nàng vì một người, bỏ qua rất chính mình đặc biệt thích đồ vật, khó hơn lên trời. Bởi vì này một loại người tựa như bệnh tự kỷ, với nàng mà nói, mạng người không trọng yếu, thế giới không trọng yếu, thế gian vạn vật đều không quan trọng, toàn nhìn nàng thích. Nàng thích gì, cái gì chính là trọng yếu nhất. Nàng thích váy nhỏ, kia vạn vật sinh tử, còn so ra kém nàng váy nhỏ quan trọng. Khiêng đầy người máu đen Tần Liệt, bẩn mình thích váy mới, có lẽ ngay cả Siêu thần hào đều không thể đánh giá, đóa hoa nhỏ cái thân phận này, tại Phồn Tinh mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào tên gọi. Phồn Tinh khiêng Tần Liệt đi ra thương trường, cái khác Tang Thi ngửi Tần Liệt hương vị, nhanh chóng đổi tới. Từ trước đến giờ đều mỏi mệt không chịu nổi, bất cứ lúc nào đều chậm rãi Tiểu Tang Thi, lúc này phát ra cực hạn lực lượng, giống một trận cơn lốc nhỏ dường như, chạy quá nhanh. Đem một đám Tang Thi ném ở sau người. Ngẫu nhiên có mấy con không có mắt lại đây, cũng bị Tiểu Tang Thi bạo lực đánh bay. Tần Liệt, Phồn Tinh, chính mình nhân cùng người ngoài, Tiểu Tang Thi phân được rành mạch, rõ ràng. Ngươi nhìn nàng cùng Tạ Đình Châu bọn người ở cùng một chỗ vài ngày, trước giờ đều không có chủ động giới thiệu qua chính mình, cũng không lớn quan tâm Tạ Đình Châu đám người tin tức. Bởi vì có thể là Tạ Đình Châu, cũng có thể là Lý Đình Châu, Lưu Đình Châu. Không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà đóa hoa nhỏ, chính là Phồn Tinh đóa hoa nhỏ, không thể là cái khác. Tiểu Tăng Thi tại Tạ Đình Châu bọn người trước mặt, là không thế nào mở miệng nói chuyện, muốn cái gì, mới đơn giản từng chữ ra bên ngoài nhảy, hoàn toàn không chủ động phân biệt đối đại bốn chữ, quả thực hiện ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn.